Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2463, chương 2466, hư hư thực thực. Xuất chinh ngày, Tào Hồng, Tân Bình ra khỏi thành đưa tiễn, đãng cử đại tộc cũng đều phái ra đại biểu tiễn đưa. Hướng Tào Tháo mời rượu, cầu chúc hắn đại thắng trở về, đi qua Phùng Loan miệng. Đãng cử đại tộc đều biết Ngô quốc tân chính tước đoạt đại tộc đất đai thông lệ. Ba tây núi nhiều đất ít, lương thực từ trước đến nay khan hiếm. Trong tay đất đai cũng là bọn họ lập thân gốc rễ. Cho dù có nhiều tiền hơn nữa, không có lương thực cũng là công dã tràng. Cho nên không có người nguyện ý từ bỏ trong tay đất đai, đem chính mình vận mệnh nắm giữ tại trong tay người khác. Tào Tháo có thể hay không giữ vững Ích Châu, lại có thể thủ đến khi nào, quan hệ đến bọn họ bản thân lợi ích. Tào Tháo uống mừng thắng lợi tửu, nhìn trước mắt thân sĩ, nhìn phía sau tướng sĩ, nghĩ đến sắp đối mặt thảm liệt chiến sĩ, cảm khái không thôi, làm một câu thơ, than thở tình thế khó khăn, nhật nguyệt treo ngược, đại hán lật úp, biểu đạt chính mình không tiếc hy sinh. Lấy hưng phục Hán thất làm nhiệm vụ của mình hùng tâm tráng trí. Mọi người nghe, tâm tình đều có chút xa xút, có mấy cái thậm chí rơi lệ. Uống rượu xong, Tào Tháo xuất bộ lên đường, dọc theo không tàu nước hướng bắc đi không đến vài dặm. Xếp hướng đông được, liền đến Cổn Long sườn núi. Chính như Phùng Loan chỗ nói, Cổn Long sườn núi là không tàu nước cắt đứt Nam Bắc đi hướng Sơn Lĩnh mà thành đường sông. Hà cốc hai bên bờ có thể cung cấp người đi bộ đi bãi rộng bất quá mấy trượng. Hẹp nhất chỗ thậm chí chỉ có vài thước, miễn cưỡng có thể cung cấp đồ quân nhu đi qua. Tại trên sườn núi còn có mấy đầu đường nhỏ, hạ thu chi quý, mực nước tương đối cao, hà cốc không thể đi người. Lui tới thương khách cũng chỉ có thể đi những cái kia đường nhỏ đi vòng. Tại Phùng Loan cùng đi, Tào Tháo mang theo Bành Dạng, Hồ Đốc bọn người lên núi, so sánh trong tay địa đồ, tỉ mỉ quan sát địa hình, quả nhiên là danh phó thực hiểm yếu chi địa. Thủy tăng thời điểm, sợ là Long cũng muốn lăn xuống đi. Phùng Loan vuốt vuốt chòm râu, mang theo rụt rè cười cười. Nếu không từ đó đi qua, nhưng có lối của hắn xuôi nam, có ngược lại là có, chỉ là đường rất khó đi, một ngày cũng đi không mấy dặm đường, rắn rết ẩn hiện, tiến vào được, chưa hẳn thì ra đến tới. Tào Tháo gật gật đầu, trầm ngâm một lát, Nguyên Phượng huynh, ngươi có thể hay không an bài mấy cái quen thuộc địa hình bộ hạ, mang thám báo nhóm đi xem một cái. Có cần thiết này sao? Tào Tháo thở dài nói. Ngô quân nguyên bản thì tinh thông sơn địa tác chiến. Bây giờ lại tại Hán Trung chinh chiến mấy năm. Chỉ cần có một cơ hội, cũng có thể nghịch chuyển chiến cục. Đãng cử được mất quan hệ đến toàn bộ Ích Châu. Không thể có mảy may chủ quan. Phùng Loan tuy nhiên không quá coi là chuyện to tát, nhưng vẫn là đáp ứng Tào Tháo thỉnh cầu. Phái người gọi tới hai cái quen thuộc địa hình bộ khúc. Tào Tháo kêu lên Hoàng Quyền, để hắn mang một đội thám báo đi một chuyến. Hoàng Quyền đáp một tiếng, xoay người đi. Phùng Loan nhìn lấy Hoàng Quyền bóng lưng, chợt nhưng nói ra, đây là Lãng Trung Hoàng thị cái kia Hoàng Quyền sao? Tào Tháo cười cười, Nguyên Phượng cũng biết, nghe nói qua. Phùng Loan vuốt vuốt chòm râu, hai đầu lông mày lóe qua một chút bất an. Lãng Trung nhân tài đông đúc, tại ba quận các huyện bên trong thực lực rất mạnh, danh tiếng rất là che đậy qua nguyên bản ba quận quận trị Giang Châu, Trùng Khánh, phân trị ba tây quận về sau. Lãng Trung việc nhân đức không nhường ai thành ba tây quận trị, để đáng cừ người rất là đỏ mắt, có thể trở thành hay không quận trị. Đối một chỗ phát triển ảnh hưởng quá lớn. Hắn tổ phụ Phùng thay đổi, phụ thân Phùng Cổn tại thế thời điểm, đãng cử ra mấy cái quan lớn danh sĩ, đã từng nhìn đến một số hy vọng. không biết sao có sức mà không dùng được, rất nhanh lại bị đem Lãng Trung bỏ xuống. Bây giờ Hoàng Quyền dạng này Lãng Trung nhân tài mới xuất hiện nhập Thục Vương chi màn, thì làm sao Thục Vương coi trọng, đem tới cầm binh chinh chiến, tiền đồ cũng không đáng cừ người có thể so sánh. Phùng Loan nhìn một chút Tào Tháo bên người người trẻ tuổi, lại nhìn đến mấy cái có mấy phần mắt gương mặt quen, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Tào Tháo nhìn ở trong mắt, ra vẻ không biết, đây đều là hắn cố ý an bài. Trương Túc mang theo 10 cái Lãng Trung người tới đón, hắn cơ hồ đều ủy thác trách nhiệm, chính là muốn kích thích một chút đáng cừ đại tộc, để bọn hắn sinh ganh đua so sánh chi tâm, không muốn lo trước lo sau, lưỡng lự. Hoàng Quyền chỉ là bên trong một trong, đương nhiên, Hoàng Quyền thật có tài làm người cơ cảnh mà thông tùy cơ ứng biến, thông hiểu binh pháp, võ nghệ cũng không tệ, càng trọng yếu là vì người trầm ổn, một chút không có người đồng lứa bên trong thường gặp khoa trương. Phái hắn đi điều tra xung quanh địa hình, Tào Tháo rất yên tâm. Tào Tháo xem xét Cổn Long sườn núi phụ cận địa hình về sau, lập tức quyết định ở chỗ này thành lập phòng tuyến. Hắn tự mình bố trí, mệnh lệnh Sử Hoán phụ trách việc này, Từ Huy Á An phối hợp. Hắn nhiều lần chiếu cố Sử Hoán, phải tất yếu đem nơi đây xây xong một cái kiên cố phòng tuyến, không thể có bất luận cái gì ý nghĩ khinh địch. Sử Hoán, Huy Á An khom người lĩnh mệnh, an bài hết Cổn Long sườn núi phòng ngự. Tào Tháo lần nữa lên đường, đuổi theo Trương Nhâm thống lĩnh tiên phong. Vào lúc ban đêm, bọn họ tại một cái gọi Tam Hạp thôn rơi trú doanh. Tào Tháo mời Phùng Loan cùng ở. Sau bữa ăn tối, hai người tại trong chướng tiểu tự. Trong quân không thể uống rượu. Tào Tháo chuẩn bị xanh trà một bình, ăn nhẹ hai đĩa, cùng Phùng Loan một bên ăn một bên nói. Không có người ngoài, Phùng Loan nhịn không được hỏi Tào Tháo một vấn đề. Rõ ràng binh lực có ưu thế, lại có chủ nhà tình nghĩa, vì sao như thế cẩn thận chặt chẽ, có phải hay không đối thủ thắng lòng tin không đủ? Tào Tháo nhặt một hạt muối đậu, bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt lấy, giống như cười mà không phải cười, ánh mắt thỉnh thoảng liếc liếc một chút Phùng Loan. Phùng Loan bị hắn nhìn đến bất an, lại không có ý tứ lùi bước, đành phải cười lớn lấy. Các loại Tào Tháo trả lời, Tào Tháo uống một ngụm trà, đem trong miệng đã nhai nát hạt đậu nuốt xuống, lại quệt quệt mồm, Nguyên Phượng huynh, ngươi tại Lạc Dương lúc, cùng bản sơ từng có kết giao à? Cũng không nhiều, chỉ là sơ giao. Phùng Loan hừ một tiếng, viên bản sơ hạng gì người? Tứ thế tam công, lại là đảng người, du hiệp người đứng đầu. Đừng nói ta một cái tiểu tiểu lang trung, liền xem như gia phụ cũng không trong mắt hắn. Tào Tháo cười ha ha một tiếng, viên bản sơ tiếu ngạo thiên hạ, hắn đều thua với Tôn Sách, cô sao dám chủ quan? Huống chi Nam Dương nhất chiến, cô cùng Tôn Sách mấy lần giao phong, đầu tiên là xếp đại tướng Hạ Hầu Uyên, về sau lại bị Tôn Sách cứ thế mà đột phá trùng vây, cứu đi viên công lộ, còn suýt nữa xếp đại tướng Hạ Hầu Đôn. Trận chiến kia, Tào Tháo vỗ vỗ bắp đùi, thở dài một tiếng, cho dù là 10 năm về sau, cô mỗi lần nhớ tới, vẫn là lòng còn sợ hãi a. Tôn Sách thiện chiến, thiên hạ đều biết, nếu là hắn đích thân đến, đại vương cẩn thận chút cũng là cần phải, nhưng bây giờ thống binh là Hoàng Trung, đại vương như thế, có phải hay không có chút quá cẩn thận? Ngươi là cảm thấy Hoàng Trung không tại Nam Đô Đốc hàng ngũ, không đáng lo lắng? Phùng Loan không nói chuyện, nhưng thần sắc ở giữa hiển nhiên như thế. Còn nhớ rõ cô thái úy Hoàng Uyển Hoàng Công Diễm sao? Nhớ đến, hắn cũng là thua ở Hoàng Trung thủ hạ, nhất chiến thành cầm. Phùng Loan sững sờ, nhìn chằm chằm Tào Tháo, hồi lâu mới nói, đương, thật chứ, chắc chắn 100%. Phùng Loan há hốc mồm, không nói gì thêm, hắn chả thật không biết Hoàng Trung có dạng này chiến công. Hoàng Trung có dạng này chiến công đều không thể đứng hàng năm đô đốc. Cái kia Chu Du, Lỗ Túc, Thái Sử từ bọn người chẳng phải là càng mạnh. Ích Châu có thể chống đỡ đến bây giờ. Thật sự là không dễ dàng a. Ích Châu mỏi mệt, há lại nói ngoa. Tào Tháo vuốt ve bắp đùi, lại nhặt lên mấy quả muối đậu, ném vào trong miệng. Hắn không có nhìn Phùng Loan, nhưng là hắn khóe mắt liếc qua có thể rõ ràng nhìn đến Phùng Loan sắc mặt biến hóa. Biết Phùng Loan có chút hoảng, chẳng qua là ngượng ngùng nói mà thôi. Phùng Loan là danh tướng chi hậu, nhưng bản thân hắn đồng thời không tướng lược, thậm chí mới có thể cũng bất quá bên trong người. Nếu không cũng sẽ không tại con đường làm quan phía trên đi được như thế khó khăn. Phụ thân hắn Phùng Cổn quan viên đến xa kỵ tướng quân. Cửu Khanh, chỉ thiếu chút nữa vào chỗ trèo lên tam công. Tại trong giới trí thức danh tiếng lại tốt. Có dạng này bối cảnh, chỉ cần hơi có thực lực, 2000 thạch có thể cúi nhặt. Nhưng Phùng Loan tại Thầy Lang nhậm thượng nhiều năm, liền phóng ra ngoài cơ hội đều không được đến. Hắn đương nhiên có thể giấu giếm Phùng Loan nhất thời, để Phùng Loan tin tưởng hắn có thể đại thắng Ngô quân. Nhưng đây chẳng qua là kế tạm thời, không có thể dài lâu. Một khi hai quân giao chiến, Phùng Loan cũng là lại ngu, cũng biết song phương thực lực cách biệt quá xa, rất có thể lòng sinh dao động. Đến thời điểm lại giải thích, Phùng Loan thì sẽ không tin tưởng hắn. Cùng như thế, không bằng đem khó khăn nói trước. Đây cũng là hắn hôm nay mời Phùng Loan cùng ở tránh thức mục đích. Đại chiến sắp đến, hắn phải tùy thời ứng biến. Chỗ nào thời gian nói chuyện phiếm. Quả nhiên, Phùng Loan tâm hoảng ý loạn, cái trán thấm ra từng trận đổ mồ hôi. Tào Tháo ra vẻ không thấy, chỉ là đem từng viên muối đậu ném vào trong miệng, thỉnh thoảng uống một ngụm trà. Phùng Loan cuối cùng vẫn nhịn không được, thanh âm phát run mà hỏi thăm: "Đại vương, đã như vậy, sao không dùng khỏe ứng mệt, ngồi đợi đáng cừ cứng thành, lại muốn chủ động nghênh chiến, lao động tướng sĩ, chẳng lẽ đại vương có tất thắng kế sách?" Tào Tháo cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ tay, nháy nháy mắt. Nguyên Phượng có chỗ không biết, cô chủ động nghênh chiến, không phải cầu thắng, mà chính là cầu bại. Cầu bại, Tào Tháo gật gật đầu, hai tay ôm đầu gối, lung lay thân thể, thanh âm nhẹ nhàng, khí phách phấn khởi, nghe không ra một chút huệ hoài. Hoàng Trung vốn là tôn sách tâm phúc trọng tướng, chỉ vì tại Hán Trung đánh lâu vô công, lúc này mới đau mất đại đô đốc chi vị. Nhìn lấy một đám hậu sinh cái sau vượt cái trước, cô nguyên bản muốn dụ xâm nhập Hán Trung, cho nên mệnh Ngô Ý, Trương Lỗ Trá Hàng, khí thủ Tây Thành. Cái này Hoàng Trung ngược lại là cẩn thận, sợ ngừng binh kiên dưới thành, cho nên vứt bỏ Hán Trung mà lấy ba Tây, muốn lấy kỳ binh thủ thắng. Thế nhưng là hắn không biết, cô chờ cũng là giờ khắc này. Ngô Ý, Trương Lỗ là Trá Hàng. Phùng Loan lần nữa giật mình, nhịn không được đánh gãy Tào Tháo. Tự nhiên, Ngô Ý chi muội là vương hậu, Trương Lỗ chi đệ còn tại thành đô, không phải cô chi lệnh, bọn họ làm sao có thể một tiễn không phát thì hiến Tây Thành. Phùng Loan bừng tỉnh đại ngộ, biết được Tây Thành thất thủ, Ngô Ý, Trương Lỗ đầu hàng về sau, bọn họ cũng cảm thấy thật không thể tin. Bây giờ nghe Tào Tháo nói chuyện, cái này giải thích được. Hắn ngay sau đó lại nghĩ tới, đã đây hết thảy đều là Tào Tháo kế hoạch tốt, một trận chiến này tự nhiên có chút nắm chắc. Cuồng loạn không ngừng tâm cuối cùng an ổn chút. Hoàng Trung vượt qua Đại Ba Sơn, tiến vào Ba Tây quận. Đoạn đường này đều là vùng núi, hành quân không dễ. Bất quá Hoàng Trung cẩn thận, Ngô quân tinh nhuệ, một khi phát hiện quân ta trận địa sẵn sàng đón quân địch, tất nhiên chần chờ, thậm chí chủ động rút về Tây Thành. Kể từ đó, khí thủ Tây Thành ý nghĩa liền không có. Tào Tháo đón đến, tăng thêm ngữ khí, cho nên, chúng ta không chỉ có muốn dụ đến hắn đến, càng phải lưu đến hắn ở, để hắn cảm thấy thủ thắng có hy vọng, muốn ngừng mà không được. Tại Đãng Cừ đại chiến một trận, nếu có thể trọng thương Hoàng Trung Bộ, không chỉ có thể đề chấn sĩ khí, còn có thể chuyển thủ làm công, đoạt lại Tây Thành, thuận Hán Thủy mà xuống, trực chỉ Nam Dương. Tào Tháo nhìn về phía Phùng Loan, lại nói, Nguyên Phượng huynh, một trận chiến này, quan hệ đến Ích Châu được mất, càng quan hệ đến Đại Hán hưng vong, người thân là Hán thần, lại là danh thần về sau, nhất định muốn trợ cô một chút sức lực, nếu có thể hưng phục Hán thất, triều đình tất không phụ ngươi. Phùng Loan chuyển buồn làm vui, vỗ ở ngực, gióng giạc, sáng sớm hôm sau, Tào Tháo còn không có lên đường, thì tiếp vào Trương Nhậm đưa tới tin tức, Hoàng Trung Tiên Phong đã đi ra Đại Ba Sơn, thống binh tướng lãnh là Từ Hoảng, ước chừng có 2.000 người, ngay tại hướng Tuyên Hán xuất phát, tốc độ rất nhanh, xem bộ dáng là dự định tiến vào chiếm giữ Tuyên Hán. Từ Hoảng là Tương Dương Đốc, chỗ lãnh binh lực tuyệt không chỉ 2.000 người, cho nên Trương Nhậm cho rằng có trá, lo lắng Từ Hoảng lấy Tuyên Hán là hư, phân binh bọc đánh là thực, đặc phái người nhắc nhở Tào Tháo, để hắn cẩn thận phục binh. Trương Nhậm đã đuổi tới 7 đạo nham, đồng thời thành lập được ngăn cản trận địa. Có điều hắn đồng dạng lo lắng Từ Hoảng hội tịch thu hắn con đường sau này. Không có ý định thủ vững, hơi chút ngăn cản về sau liền chuẩn bị lui lại. Tào Tháo cùng Phùng Loan thương nghị, tiếp tục tiến binh 7 đạo nham, vẫn là ngay tại chỗ chỉnh đốn. Phùng Loan cái nào có ý định gì? Một bản nghiêm túc cân nhắc một hồi về sau, cảm thấy vẫn là hồi Cổn Long sườn núi đợi địch tương đối tốt. Cùng tân tân khổ khổ địa đuổi tới 7 đạo nham, sau đó lại phải về rút lui, không bằng ngay tại Cổn Long sườn núi chuẩn bị chiến đấu. Toàn lực ứng phó, đem Cổn Long sườn núi phòng ngự làm đến kiên cố một số. Tào Tháo biết nghe lời phải. Đại khen Phùng Loan trầm ổn cẩn thận, nói đến Phùng Loan có chút lâng lâng, Tào Tháo chuyện khiến Trương Nhậm, để hắn tùy cơ ứng biến, không nên tùy tiện tiếp chiến, lại truyền lệnh xử hoán, để hắn nắm chặt thời gian xây dựng công sự, bản thân hắn thì lưu tại Tam Hạp Thôn, thăm dò địa hình, chuẩn bị tiếp ứng theo 7 đạo nham triệt hạ đến Trương Nhậm. Hắn cách Trương Nhậm chỉ có hơn 30 dặm, một ngày lộ trình, vạn nhất Từ Hoàng thật phái binh bọc đánh Trương Nhậm con đường sau này. Hắn có thể kịp thời tiến lên tiếp viện, xé rách Từ Hoàng vây quanh, tiếp ứng Trương Nhậm thoát vây. Mệnh lệnh phát ra, nguyên bản bình tĩnh thôn xóm nhỏ thì khẩn trương lên. Tào Tháo mời Phùng Loan đi trong thôn truyền lệnh, yêu cầu tất cả bách tính đều tập trung lại. Trốn đến trên núi đi, mang đi tất cả lương thực, gia cầm, súc vật, miễn cho rơi vào Ngô quân chi thủ. Những vật này xác thực không có rơi vào Ngô quân chi thủ. Đại bộ phận đều bị Phùng Loan mang về đại doanh, bên trong bao quát mấy cái có chút tư sắc thôn phủ. Thân là Tào Tháo lão bằng hữu, Phùng Loan biết Tào Tháo tính khí. Mấy cái này sơn giã thôn phụ tuy nhiên không bằng đại tộc nữ tử chi thư đạt lễ, lại thắng có dã thú thiên nhiên. Tào Tháo cười mắng Phùng Loan hai câu, vui vẻ nhận. Tin tức liên tục không ngừng truyền đến, nhưng Từ Hoảng lại chậm chạp không có tới. Tiến vào chiếm giữ Tuyên Hán về sau, Từ Hoảng thì đình chỉ tiến lên, chỉ là phái ra thám báo tìm hiểu tin tức. Song phương thám báo đã tiếp xúc, chủ lực lại một mực cách xa nhau rất xa. Trương Nhậm không hiểu ý, hắn thám báo cũng không nghe được tin tức gì. Tại Ngô quân thám báo cường lực áp chế xuống, Thục quân thám báo hoạt động bị áp xúc tại không đủ 10 dặm phạm vi bên trong, mà lại mỗi ngày đều có không nhỏ thương vong. Trương Nhậm lo lắng bị bắt được thám báo hội tiết lộ tin tức. Thẳng thắn giảm nhỏ thám báo nhiệm vụ. Tào Tháo cũng không biết rõ Từ Hoàng ý đồ. Thẳng đến mấy cái theo Tuyên Hán phụ cận trên núi trốn tới ba nhân đuổi đến đại doanh. Nói cho hắn biết Ngô quân ngay tại tiêu diệt toàn bộ không tàu nước ven bờ bộ lạc. Mới chợt hiểu ra, vừa mừng vừa sợ, Từ Hoàng tại đánh kiếp ba nhân bộ lạc. Không cần phải nói, khẳng định là thu thập lương thực. Nhìn đến Hoàng Trung sắp hết lương thực, Phùng Loan gấp, mời Tào Tháo xuất binh, gấp rút tiếp viện ba nhân bộ lạc. Trên núi ba nhân bộ lạc phần lớn cùng bọn hắn có lui tới. Quá niên quá tiết đều muốn đưa chút lâm sản đến, có con có hôn nhân quan hệ. Bây giờ ba nhân gặp nạn, bọn họ không thể thấy chết không cứu. Tào Tháo lòng đầy căm phẫn, một lời đáp ứng, truyền lệnh Trương Nhậm xuất binh tiếp ứng. Trên thực tế lại yêu cầu Trương Nhậm cẩn thận, không nên khinh cử vọng động. Hắn tâm lý rất rõ ràng, ba nhân thời gian đồng thời không dư giả. Từ Hoàng có thể thu thập được lương thực có hạn, ngược lại bởi vậy cùng dũng mãnh thiện chiến ba nhân kết nợ máu. Tương đương chọc tổ ong vò vẽ, với hắn mà nói là niềm vui ngoài ý muốn. Gãi đúng chỗ ngứa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN